Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2323, tạo hóa tiên binh giao chiến. Hỏa tộc tổ địa cách nơi này phi thường xa xôi, tạo hóa thiên binh tuy mạnh, nhưng là phải trong thời gian ngắn giết tới đây. Đây căn bản không thể, trừ phi là đại đế nắm giữ thiên binh mới có thể tính. Hỏa tộc cũng là vì để ngừa vạn nhất, để tránh khỏi vụ trụ sơn đại nhân vật trong bóng tối nhúng tay, chính là bố trí tinh không đại môn, ngàn cân treo sợi tóc kích hoạt, để tộc này thiên binh giáng thế, toàn bộ tinh không đại môn ở phụt lên diệt thế khí thế, đại môn đều thiêu sụp, cửu sắc sặc sỡ tiên hỏa đang cuộn trào buông xuống. Phảng phất tiền sử cự hung giáng lâm nơi đây, cuồn cuộn không ngừng quét ngang mà đến, để vô tận tinh không đều đang run rẩy, trên trời dưới đất đều bị niêm phong lại. Đây là tạo hóa khí thế, vĩ đại kinh thế, uy hiếp vũ trụ hồng hoang. Hỏa tộc điên rồi, quan chiến cường giả đều run, linh hồn đều đang run rẩy, cảm giác cũng bị tiêu chết. Đây chính là tạo hóa thiên binh giáng thế. Bọn họ đã cảm giác được diệt thế khí thế ngang qua mà đến, hạ xuống ở đây, phong ấn ngàn tỷ dặm non sông. Nhưng mà đạo lăng lời nói, để hỏa tộc đại trưởng lão sắc mặt biến ảo không ngừng. Lẽ nào người này còn có hậu thủ gì có thể chống lại được tạo hóa thiên binh hay sao? Tôn chủ đều sẽ ở tạo hóa thiên binh dưới bị nát tan. Nghe đồn ở cửu viện thời đại, một cái nào đó thế lực bá chủ đạo thống nắm giữ tạo hóa thiên binh, liên hợp bộ tộc lực lượng, đánh chết quá đại đế. Cũng không ai biết chuyện này đến cùng là thật hay giả. Những chuyện này đều là cấm kỵ, không bị người đàm luận. Thế nhưng tạo hóa thiên binh quá mạnh mẽ, coi như là một cái bóng mờ ngang qua mà đến, tôn chủ đều muốn tránh lui. Đây căn bản không phải bọn họ có thể chính diện đối lập. Ầm ầm ầm, liên miên tinh hà nổ tung, vô tận đại tinh đều hòa tan. Hỏa tộc tiên lô mang theo hừng hực như thiên gợn sóng, đem tinh không đại môn sông vỡ. Mơ hồ có thể thấy được một khẩu mơ hồ tiên lô quấn quanh vô tận tiên hỏa, đùng, có thể ngay lúc này, vùng tinh không vũ trụ này đang phát run, rung động, biển sao đều tách ra, thời không sông dày đều muốn đổi đường. Đây là, hỏa tộc đại trưởng lão sắc mặt hoàn toàn thay đổi, con mắt của hắn tuy rằng mù, thế nhưng ý chí của hắn cảm giác được một loại hết sức quen thuộc, khí thế ở cuồn cuộn không ngừng. Thức tỉnh, hắn cảm giác được tạo hóa khí thế đang hiện lên. Cái này không thể nào. Hỏa tộc đại trưởng lão đều điên cuồng hơn. Hắn nhìn thấy một cô gái, một cái có thể nói hết sức quen thuộc nữ tử, một cái biến mất rồi 6-7 năm nữ tử, Viêm Mộng Vũ đi ra, của nàng cơ thể mông lung vô tận màu vàng thần hỏa. Con ngươi đều có hóa thành màu vàng, có hai đạo khủng bố dấu ấn ở chuyển động. Viêm Mộng Vũ phong thái vô song, sừng sững ở trong thiên địa, mạo mị phong hoa, đen thui mái tóc múa may theo gió, của nàng cơ thể chảy xuôi gợn sóng, cực đoan khủng bố. Đây là một loại hừng hực vô cùng khí thế đang nổi lên, thiêu sụp liên miên tinh không. Đạo lăng nhưng là đem Viêm Thiên Hoa Kim Đế Viêm giao cho Viêm Mộng Vũ. Hiện tại Viêm Mộng Vũ thực lực cực kỳ khủng bố. Viêm Mộng Vũ không chỉ có dung hợp Kim Đế Viêm, sớm lúc trước nàng liền bước vào đại thánh cảnh giới, Viêm Đế huyết thống tiến một bước kích phát. Thậm chí ngày khác nhật tìm hiểu Hắc Tiên Lô đại đạo, hơn nữa trợ giúp Hắc Tiên Lô khôi phục suy yếu. Hắc Tiên Lô dù sao cũng là tạo hóa tiên binh. Viêm Mộng Vũ đạo hạnh phát sinh biến hóa long trời lở đất, trắng như tuyết, thân thể mềm mại tràn ra đại đạo tiên vận, hiện ra sán lạn ngọn lửa màu vàng óng. Của nàng tay ngọc nâng một khẩu màu đen tiên lô. Cái này màu đen tiên lô chính đang thức tỉnh ra vỡ thiên gợn sóng. Đem vòm trời đều tiêu sụp. Khu vực này đều hóa thành một cái hắc ám tinh không. Đây là phi thiên thần chư dọa sợ. Ngay ở quãng thời gian trước đạo lăng đi tới một chuyến tiên hỏa vực. Mang ra đến một cô gái. Nhưng là nó không nghĩ tới Viêm Mộng Vũ dĩ nhiên nắm giữ tạo hóa thiên binh. Hơn nữa này không phải hỏa tộc tiên lô à. Không thể. Bộ tộc ta chí bảo. Nàng tại sao có thể nắm giữ. Hàng nhái. Khẳng định là hàng nhái. Giả. Hỏa tộc đại trưởng lão đều muốn điên rồi. Này cùng đạo lăng nói tới khác nhau một trời một vực. Hắc tiên lô vẫn luôn bị Viêm Mộng Vũ nắm giữ. Mà nàng vẫn ở tiên hỏa vực. Đem hắc tiên lô suy yếu bù đắp. Toàn trường người hóa đá. Không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là hỏa tộc hắc tiên lô. Hiện tại bị đạo lăng phương này nắm giữ. Dùng tới đối phó hỏa tộc. Bọn họ đều cảm giác đang nằm mơ. Đây chính là tạo hóa thiên binh. Hỏa tộc mất tạo hóa thiên binh lại bị đạo lăng bọn họ lấy đi. Này nếu là truyền đi, sẽ chấn động toàn bộ cựu tuyệt thiên. Ầm ầm ầm, tinh hà đều ở đại vỡ. Vô tận tu sĩ điên cuồng chạy trốn. Hắc tiên lô triệt để thức tỉnh. Trói lọi một giới, tạo hóa chi uy. Đại đế bên dưới đều là run rế. Đặc biệt hắc tiên lô bản thể ở đây thức tỉnh. Quấn quanh vô tận tiên hỏa lực lượng. Buông xuống tạo hóa sát khí. Đếm không hết khe lớn quét ngang cửu thiên thập địa. Toàn bộ hỏa giới thành đều ở run lên. Bởi vì vòm trời nát tan. Một cái to lớn tinh không đường nối bị bắn chìm. Hỏa tộc hiện tại đánh ra tiên lô. Còn chưa từng triệt để vượt qua tới được thời khắc. Hắc tiên lô trực tiếp bạo phát. Phóng thích vô lượng tiên hỏa. Ngang qua đi tới. Ở chặn lại hỏa tộc tiên lô chi uy. Toàn bộ hỏa tộc tổ địa đều đang run rẩy. Một cái xây dựng tinh không đường nối nổ tung. Hỏa tộc lão tổ chớp mắt bị đã kinh động. Hắn cảm giác được tộc này tiên lô khí thế phi thường xa xôi. Thôi diễn sau sắc mặt kinh biến. Lại là hỏa giới thành. Việc lớn không tốt. Hỏa tộc lão tổ muốn thức tỉnh. Đối với đạo lăng sự hắn hỏi đến một, hai. Hắn biết rõ hiện tại hỏa tộc đại trưởng lão chính mang theo người đánh giết đạo lăng. Nhưng là hiện tại tiên lô dị biến xuất hiện ở hỏa giới thành phụ cận. Điều này nói rõ tiên lô cùng đạo lăng có quan hệ. Năm đó hắn đổ một cái nói dối như cuội. Vô liêm sỉ. Toàn bộ hỏa tộc tổ địa đều đang lay động. Ngàn tỷ dặm non sông đều đang run rẩy. Hỏa phần thành đều muốn đổ nát. Đây là hỏa tộc lão tổ lửa giận. Tôn chủ cơn giận. Tôn chủ quá mạnh mẽ. Ở vũ trụ sơn đều là chủ phong phong chủ. Có tư cách bồi dưỡng tuổi trẻ đại đế cường giả tuyệt đỉnh. Đại đế không ra phong chủ vô địch. Chớ nói chi là hỏa tộc lão tổ. Khí thôn vô tận tinh không. Hắn đang điều động. Vượt qua vũ trụ. Muốn giết hướng về hỏa giới thành. Cướp đi tộc này tạo hóa thiên binh. Hiện tại, Vân Sơn Tinh nơi này chiến cuộc bị bình định. Hắc tiên lô chỗ phóng thích khí thế nhấn chìm một góc vũ trụ. Quá mạnh mẽ, đạo lăng tê cả da đầu. Hẳn là này thời gian một, hai năm, Viêm Mộng Vũ không ngừng di chuyển hắc tiên lô thôn phệ tiên hỏa vực hỏa diễm. Đem hắc tiên lô tu bổ đại khái 7/8. Đương nhiên Viêm Mộng Vũ không cách nào đánh ra loại tầng thứ này hắc tiên lô. Là bởi vì lúc đi, lấy đi một nhóm lớn 7 màu hỏa, vực thần hỏa. Những này thần hỏa hóa thành chất dinh dưỡng, mới đủ để chống đỡ hắc tiên lô vận chuyển. A, hỏa đức trạch hét thảm, toàn thể đều bị thiêu sụp. Không chỉ là hắn. ba đại chí tôn đều đang thét gào, như là dã thú ở phát điên. Đây là Hắc Tiên Lô uy năng buông xuống tại bọn họ trên người, để thân thể của bọn họ rạn nứt. Đại chí tôn cũng giống như là con kiến giống nhau đang phát run. Lão tổ, nhanh cứu ta. Hỏa tộc đại trưởng lão kêu thảm thiết, đau đến không muốn sống. Vũ trụ chí tôn đều không chống đỡ được Hắc Tiên Lô uy năng, toàn thể đều phải bị sụp nứt, hóa thành một đoàn thịt nát. Hắc Tiên Lô rốt cuộc can hệ trọng đại. Đạo Lăng vốn định một mình giải quyết chuyện nơi đây, không nghĩ tới sẽ tiến triển đến một bước này. Phi Thiên Thần chư giờ mới hiểu được thương ý sự lo lắng của bọn họ. Đây chính là tạo hóa thiên binh. Vũ trụ chí tôn đều phải bị luyện chết. Ầm ầm ầm, chỉ có điều vào lúc này, có vô thượng tồn tại đang khai thiên tích địa. Đây là bá chủ đang thức tỉnh, tỏa ra ngàn tỷ chùm sáng. Xa xôi tận cùng vũ trụ thức tỉnh một cái bóng, quét ngang thời không sông dài. Mộng Vũ, đi mau. Đạo Lăng sắc mặt kinh biến, hỏa tộc lão tổ bị đã kinh động. Hắn một cái bóng mờ ngang qua mà đến, xoay chuyển thời không sông dài. Bên người lơ lửng ba khẩu hư huyễn tiên lô. Hỏa tộc lão tổ quá khủng bố. Theo chỉ là một cái bóng mờ ngang qua mà đến, thế nhưng cũng mang đến tam đại tiên lô bóng mờ. Đạo Lăng ca ca, ngươi đi mau. Viêm Mộng Vũ đều cảm giác cũng bị ép sụp. Nàng lấy Hắc Tiên Lô trấn thủ cơ thể, đập sập một chòm sao, lo lắng nói, ta giận đi hắn, hắn bản thể còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể vượt qua lại đây, ngươi mau nhanh trở lại tiên hỏa vực, không muốn đi ra, ta rất nhanh sẽ tiếp ngươi rời đi. Hiện ở vùng sao trời này đều muốn trấn áp, hỏa tộc lão tổ bóng mờ đã ngang qua mà đến. Vận chuyển tam đại tiên lô bóng mờ ép hướng về Hắc Tiên Lô. Đạo Lăng căn bản không xông tới được. Bất quá Viêm Mộng Vũ có Hắc Tiên Lô hộ thể, sẽ không xuất hiện quá bất cẩn ở ngoài. Hết chương.